Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 767. Góc truyện audio.com. Chương 767. Bắt đầu tiếp nhận anh thậm chí. Cái chân này của cô phải ít nhất một tháng nữa mới có thể lành lại được. Vả lại, trong vòng một năm, cô phải tạm thời nói lời tạm biệt với giày cao gót. Kỳ An Tâm ngửa mặt lên trời. Cảm thấy buồn bực chết đi được. Nhưng mà dù sao thì lần này cô bị bắt cóc cũng đã xem như biến nguy thành an rồi. Chỉ là chịu chút tội này. Cũng đã đủ rồi. Nửa giờ sau, Kỳ An Tâm đang đọc tin tức bằng điện thoại thì cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra. Một bóng dáng cao lớn vội vàng bước vào. Là Hoắc Kỳ Ngang. Nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi trên giường bệnh. Trên người mặc áo bệnh nhân. Trán quấn băng gạc. Một chân còn đang được treo ngược lên. Ánh mắt anh đầy xót xa. An Tâm, em sao rồi? Hoắc Kỳ Ngang cúi người xuống. Khuôn mặt anh tuấn của anh đầy lo lắng nhìn cô. Kỳ An Tâm ngẩng đầu nhòn anh một cái. Thì vậy đây, còn có thể sao nữa? Xin lỗi, tất cả đều là do anh. Là lỗi của anh. Hoắc Kỳ Ngang tự trách bản thân. Hận không thể tự đấm cho mình một cái. Kỳ An Tâm thở dài. Thôi bỏ đi, chuyện gì nên xảy ra cũng đã xảy ra. Chỉ cần chúng ta đều không sao là được. Đến Trầm Duệ cũng bị liên lụy cả rồi. Trầm Duệ ở bên kia đã được chắc chắn là anh ta chỉ uống phải thuốc mê. Bây giờ đã không sao rồi. Hoắc Kỳ Ngang an ủi cô nói. Nhìn cái chân đang được treo trên cao của cô. Anh trầm giọng hỏi. Có đau không? Đau chết đi được. Kỳ An Tâm không muốn nói dối. Cô thật sự rất đau. Hoắc Kỳ Ngang nghe xong. Lập tức vươn tay nắm lấy tay cô. Đều trách anh, hại em phải chịu khổ như vậy. Kỳ An Tâm đã nghe Lý Thuy nói. Mặc dù không trực tiếp cứu cô nhưng cũng anh cũng đã cố gắng hết sức. Về việc cô bị ngã xuống lầu, chỉ có thể nói là do cô không may mà thôi. Kỳ An Tâm nghe thấy anh tự trách như vậy cũng không còn cảm thấy quá đau nữa. Bỏ đi, anh hứa với em một điều trước đã. Kỳ An Tâm nói với anh. Hoắc Kỳ Ngang ngay lập tức tiến đến gần cô. Em nói đi, đừng nói với ba mẹ chuyện em bị thương. Còn nữa, em bị thương rồi nên anh phải chăm sóc cho em. Kỳ An Tâm ra yêu cầu với anh. Đôi mắt Hoắc Kỳ Ngang lóe lên vẻ trìu mến. Anh nắm lấy tay cô. Chỉ cần em muốn, anh sẽ chăm sóc cho em cả đời. Được, em phải ở lại viện một tuần. Sau một tuần. Em không muốn ba mẹ phiền lòng chăm sóc nên em sẽ dọn về nhà anh ở, anh phải chịu trách nhiệm chăm sóc em. Nhân tiện em cũng sẽ đem theo con gái sang, anh cũng phải chăm sóc cho nó. Lần bị ngã này của Kỳ An Tâm khiến cô hiểu ra được vài chuyện. Bởi vì ngay giây phút bị rơi ra ngoài cửa sổ đó, cô thật sự là nếm được sự đáng sợ của cái chết. Cô tưởng mình sẽ ngã vỡ não nữa. Thế nhưng ông trời lại ban thêm cho cô một cơ hội sống. Cô cảm thấy cả đời này cô không thể phụ lòng anh nữa. Nếu như trong lòng cô đã chọn lựa tha thứ cho người đàn ông này, vậy thì cô có thể thử bắt đầu lại từ đầu với anh. Hoắc Kỳ Ngang nghe thấy những lời này đã ngây ngẩn cả người. Anh nhìn cô đầy kích động nói. Được, anh sẵn sàng chăm sóc em và hiểu hiểu. Kỳ An Tâm nhìn thấy ánh mắt nhiệt tình của anh. Cô vẫn có chút không thoải mái. Nghiêng mặt đi nói. Một tuần nữa đi đón ba mẹ em về. Em yên tâm. Bọn họ ở bên đó rất an toàn. Hơn nữa, anh hoàn toàn xem họ như người nhà mà đối đãi. Vài ngày nữa anh sẽ đến thăm họ. Hoắc Kỳ Ngang an ủi cô. Kỳ An Tâm đương nhiên tin tưởng anh. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Vậy còn chuyện của anh thì sao? Khi nào thì anh xử lý xong? Em không muốn lại bị bắt cóc đâu. Chỉ cần em ở bên cạnh anh sẽ bảo vệ cho em. Sau đó, Hoắc Kỳ Ngang nói với cô. Anh sẽ làm thủ tục xuất viện cho em. Đưa em đến bệnh viện tư nhân Hoàng gia. Ở đó em sẽ được chăm sóc và bảo vệ tốt nhất. Kỳ An Tâm gật đầu. Giờ cô chỉ có chút nuối tiếc là mình không thể đi giày cao gót mà thôi. Buổi tối, Kỳ An Tâm được chuyển đến bệnh viện Hoàng gia. Ở đây đã chuẩn bị cho cô một phòng bệnh vô cùng thoải mái. Cô bắt đầu ở đây điều trị một tuần. Sau một tuần mới có thể trở về nhà của Hoắc Kỳ Ngang để nghỉ ngơi. Kỳ An Tâm gọi điện cho ba mẹ. Cô không hề nhắc đến chuyện bị thương trong điện thoại. Cô chỉ bảo ba mẹ sống ở đó với con gái trước. Cô sẽ sang đó sớm thôi. Ba mẹ Kỳ ở bên kia đầu dây nghe thấy giọng của con gái. Không khỏi cảm thấy an tâm hơn. Hơn nữa Kỳ An Tâm cho họ cảm giác như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Vì vậy họ cũng kiên nhẫn ở lại trong căn cứ an toàn. Bên trong điện thoại, cô bé nhỏ rất vui. Vì cô bé luôn đi theo bên cạnh cô. Giờ lại sống trong căn cứ quân sự. Môi trường và lối sống khác nhau ở đó khiến cô bé cảm thấy rất mới lạ. Kỳ An Tâm bảo cô bé phải ngoan. Một tuần sau sẽ gặp lại. Cô bé nhỏ vui vẻ đồng ý. Kỳ An Tâm cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô nghĩ, một tuần sau cô sẽ dẫn theo con gái vào nhà của Hoắc Kỳ Ngang. Như vậy, bọn họ vừa có thể được bảo vệ an toàn vừa để ba con họ hòa thuận với nhau. Công ty của Kỳ An Tâm bây giờ cũng rất nhàn rỗi. Không có việc gì làm. Cô muốn nộp đơn cho Kiều Trì xin nghỉ phép. Ít nhất thì trước mắt, cô thật sự không thể làm được gì nữa rồi. Hoắc Kỳ Ngang vẫn luôn ở trong bệnh viện chăm sóc cho Kỳ An Tâm. Kỳ An Tâm thì bị treo một chân. Thật sự làm chuyện gì cũng vô cùng bất tiện. Như là ăn uống, như là đi vệ sinh chẳng hạn. Bây giờ thậm chí cô không thể chạm đất bằng một chân. Cô không thể gây chút sức đè nào lên chân cả. Vậy nên thật sự rất phiền phức. Từ lúc Kỳ An Tâm nhập viện đến giờ, cô sắp chịu không nổi nữa rồi. Chỉ vì bên cạnh cô, chỉ có người đàn ông này. Ngay cả y tá cũng không có. Điều này làm cho cô rất xấu hổ. Cô cắn môi, nhưng đời người có ba chuyện khẩn cấp không thể chờ. À ừ, anh đi kêu y tá vào đây một chút đi. Kỳ An Tâm nói với người đàn ông bên cạnh mình. Hoắc Kỳ Ngang đang đọc e. Mèo vội ngẩng đầu lên. Em không khỏe ở đâu à? Không phải. Em muốn đi vệ sinh. Muốn y tá giúp. Sắc mặt Kỳ An Tâm hơi ửng đỏ. Thật ra dựa trên mối quan hệ của cô và anh, 5 năm trước họ là cặp đôi yêu nhau say đắm. Sớm chiều sống với nhau 2 năm đã sớm không có bí mật gì rồi. Chỉ là bẵng đi 5 năm, Kỳ An Tâm lại cảm thấy xấu hổ trước người đàn ông này. Anh ôm em vào trong. Hoắc Kỳ Ngang đột nhiên thấp giọng lên tiếng. Kỳ An Tâm sửng sốt, ngẩng mạnh đầu nhìn anh. Từ chối, không muốn. Hoắc Kỳ Ngang nói với cô, anh chỉ ôm em vào rồi sẽ đi ra. Em xong việc thì anh sẽ lại ôm em trở lại giường. Nếu là y tá, bọn họ có lẽ không ôm em dậy nổi đâu. Kỳ An Tâm nghẹn ngào không thốt nên lời. Nhưng bây giờ cô không có thời gian để suy nghĩ thêm. Bởi vì cô không thể nhịn thêm được nữa. Nếu lỡ như làm ướt giường trước mặt người đàn ông này, cô sẽ mất mặt chết mắt. Anh không được nhìn trộm đâu đấy. Ụp, cũng không được nghe lén đâu. Hoắc Kỳ Ngang trầm thấp cười đáp. Ừ, Kỳ An Tâm vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Hoắc Kỳ Ngang đã hạ chân cô xuống. Cúi người xuống ôm lấy cô. Vững vàng đi về phía nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở đây rất rộng rãi và sạch sẽ. Kỳ An Tâm được anh ôm đặt ngồi xuống. Hoắc Kỳ Ngang đột nhiên nghĩ đến lời bác sĩ. Nói với Kỳ An Tâm, em có thể giơ chân lên được không? Kỳ An Tâm có chút ngượng ngùng. Không thể, bác sĩ nói em bắt buộc phải nhấc chân lên cao. Nếu không sẽ gây sưng cục bộ hoặc là phù nề. Như vậy em sẽ rất khó chịu. Kỳ An Tâm cắn răng nói. Vậy thì, phải làm sao đây? Anh sẽ nhấc chân giúp em. Hoắc Kỳ Ngang ngồi xổm xuống. Nhấc chân lên cho cô. Kỳ An Tâm xấu hổ vô cùng. Như vậy có nghĩa là anh không muốn ra ngoài sao? Không được, Kỳ An Tâm vẫn khăng khăng muốn anh đi ra ngoài. Hoắc Kỳ ngang nhìn cô một cách nghiêm túc nói. Kỳ An Tâm, chúng ta đã quen nhau bao lâu rồi? Em vẫn còn để ý đến chuyện này sao? Kỳ An Tâm tránh mặt đi. Lúc này cô sắp kiềm không nổi nữa rồi. Đành phải cắn chặt môi đỏ mọng ra lệnh. Anh nhắm mắt lại, không cho anh cười im. Hoắc Kỳ ngang ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Kỳ An Tâm đỏ bừng mặt. 2 phút sau, Kỳ An Tâm được người đàn ông ôm trở lại giường. Nhưng nét ửng hồng trên mặt cô vẫn chưa nguôi ngoai. Cô cảm giác như muốn đào cái hố dưới đất, chôn mình xuống đó vậy. Hoắc Kỳ ngang chu đáo chỉnh sửa lại chăn bông cho cô. Sau đó cúi người xuống hôn lên tóc cô rồi tiếp tục ngồi đọc mail của mình. Kỳ An Tâm buồn ngủ rồi. Vết thương trên trán của cô không nặng lắm. Chỉ là vết thương nhỏ ngay ở chân tóc. Sau này sẽ không ảnh hưởng đến ngoại hình. Cô cũng thực sự rất mệt. Từ tối hôm qua đến giờ cô vừa hoảng vừa sợ. Còn suýt chết. Cô cảm cự đến bây giờ cũng khá rồi. Lúc Hoắc Kỳ ngang lại một lần nữa ngẩng đầu lên thì cô đã ngủ rồi. Anh đặt pad xuống, đi tới ngồi bên cạnh cô, nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cô rồi nhìn chăm chú dáng vẻ say ngủ của cô. Giờ phút này trái tim của Hoắc Kỳ ngang vô cùng yên bình. Thậm chí anh không còn phải hoảng loạn bất an nữa. Bởi vì anh cảm giác được người phụ nữ này sẽ trở về bên cạnh mình. Cách chương.